Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, ta chỉ là sợ hãi Rinrikun bị uốn cong mà thôi. Nói thật ra, sự tình hôm nay để Aki Tomoya thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Ryunosuke đồng học, mặc dù ta có muốn mời ngươi gia nhập công ty của chúng ta ý nghĩ, nhưng lại cũng là biết đến, lấy năng lực của ngươi hoàn toàn là có thể có nơi tốt hơn có thể công việc. Cho nên, tại nguyên bản dự định bên trong, ta là chuẩn bị đợi đến công ty phát triển đến kích thước nhất định tại hướng ngươi khởi xướng mời. Bởi vậy hiện tại lời nói chỉ là muốn cùng ngươi đạt thành một cái quan hệ hợp tác mà thôi. Lại, nói, ta mặc dù không tính là cái gì đại thiện nhân, người tốt, nhưng lại cũng không có các ngươi trong tưởng tượng xấu như vậy. Loại này lấy một vài thứ uy hiếp người ép buộc người khác vì ta chuyện công việc ta cũng là làm. Không được, một bên vì Akasaka Ryunosuke rót trà. Aki Tomoya một bên bình tĩnh nói, có việc nên làm, có việc không nên làm, mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng là có nhiều thứ Aki Tomoya vẫn là sẽ kiên thủ. Bởi vậy lúc này lời nói, hắn mặc dù có thể thuận thế lấy Sakura Sou vì thẻ đánh bạc để Akasaka Ryunosuke gia nhập công ty của mình, nhưng là từ đủ loại phương diện tới nói. Nếu như hắn làm chuyện này, như vậy hắn cho là mình liền sẽ mất đi rất nhiều quý giá đồ vật. Sakura Sou ta cũng không có quá nhiều chấp niệm, cho nên lúc buổi tối đâu ta sẽ đi một chuyến các ngươi nơi đó. Sau đó đem chuyện này giải quyết thích đáng. Kỳ thật lấy Jin cùng ta quan hệ, hoàn toàn không cần bộ dạng này cong cong. Một bên lắc đầu, Aki Tomoya vừa có chút thất đắc dĩ nói. Ngươi không tức giận sao? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya tựa hồ là có chút khổ não dáng vẻ. Akasaka Ryunosuke buông xuống trong tay chén trà chăm chú hỏi. Sinh khí, tại sao phải tức giận? Jin tiền bối lời nói. Thế nhưng là phát hiện của ngươi một số bí mật. Chuyện này nếu như bảo lộ ra, đối với ngươi lời nói cũng biết rất khổ não đi. Akasaka Ryunosuke chỉ là Kasumigaoka Utaha sự tình. Kỳ thật chuyện so với các ngươi trong tưởng tượng muốn phức tạp, nhưng lại cũng so với các ngươi trong tưởng tượng muốn đơn giản. Ta cùng phòng làm việc mọi người ước định cẩn thận muốn cùng đi Suiko Đại học, cho nên liền ở nơi đó chuẩn bị chu hoạch kiến lập phòng ở. Danh tự treo học tỷ danh tự chỉ là bởi vì tại trong chúng ta, Uta học tỷ tuổi tác vừa vặn đến 18 tuổi mà thôi. Kỳ thật không chỉ là cái kia chuyện. Phòng ốc, lúc này lời nói Sawinsa, cùng Jin thành lập cái kia công ty kỳ thật pháp nhân lời nói cũng là treo ở Utaha học tỷ danh hạ. Nhìn qua lúc này thần tình lạnh nhạt Aki Tomoya, Akasaka Ryunosuke có chút lý giải không thể. Dù sao hắn thấy loại chuyện này mặc dù vị thành niên phiền toái một ít, nhưng lại cũng không trở thành cần bộ dạng này làm. Phải biết, nếu như một ngày nào đó bọn hắn quan hệ xuất hiện vết rách lời nói, như vậy Kasumigaoka Utaha thế nhưng là có trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra khỏi cửa khả năng. Người bộ dáng này không sợ có một ngày người biết biến thành không có gì cả sao? Nhìn qua Aki Tomoya, Akasaka Ryunosuke không khỏi chăm chú hỏi. Chỉ cần ta có, chỉ cần các nàng muốn, như vậy ta hết thảy các nàng đều có thể cầm đi. Trong lòng của các nàng chỉ có ta một người, nhưng trong lòng của ta lại bốn người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một loại không ngang nhau trao đổi. Mặc dù tình yêu không thể đơn giản dùng trao đổi hai chữ có thể hình dung, nhưng là Aki Tomoya vẫn hy vọng mình có thể để các nàng cảm nhận được chính mình đối với các nàng. Thực tình, mặc dù không tính là tình cảm chuyên gia, nhưng là Akasaka Ryunosuke nhưng như cũ là từ Aki Tomoya trong giọng nói nghe được một chút cái khác thứ gì. Bất quá cuối cùng lời nói, hắn lại há to miệng cái gì đều không có nói. Nguyên bản, Aki Tomoya là chuẩn bị trực tiếp đưa hai người trở lại Sakura Show. Sau đó liền Sakura Show vấn đề thảo luận một chút, nhưng là vì không quấy rầy Aki Tomoya bọn hắn khó được nghỉ ngơi hoặc là nói là tụ hội. Akasaka Ryunosuke cự tuyệt Aki Tomoya mời, mang theo Shina Mashiro hướng phía Sakura Show đi đến. Aki Tomoya, thật đúng là một cái người kỳ quái đâu. Nhìn qua người phía trước bày, Akasaka Ryunosuke nhịn không được nói ra. Không có chút nào kỳ quái. Hắn nhan sắc cùng Sorako rất giống đâu. Vừa ăn bom cu khẩn, Shina Mashiro vừa nói, Sorako sao? Ta còn thực sự là không am hiểu ứng phó giống như các nàng người đâu. Mặc dù bộ dạng này nói xong, nhưng là Akasaka Ryunosuke trong lòng lại thoáng lên một tia gợn sóng. Nếu như là dáng vẻ như vậy, lão bản ngược lại là cũng không tệ lắm. Ít nhất, so với Sorako lời nói, hắn là một người nam. Mặc dù phát sinh rất nhiều chuyện, Akasaka Ryunosuke đã không giống như là dạng trước kia phản cảm nữ sinh, nhưng lại cũng không thích cùng nữ sinh cùng một chỗ thời gian dài công việc. Ngay tại Akasaka Ryunosuke trong lòng tràn ngập mơ màng thời điểm, lúc này ở Aki Tomoya trong nhà, Aki Tomoya một bên dọn dẹp chén trà một bên suy tư đối với Sakura Show xử trí phương án. Nguyên bản lời nói, Aki Tomoya là chuẩn bị xem như là lễ vật đưa cho Sakura Show mấy người. Bất quá cuối cùng nghĩ nghĩ, bộ dạng này bọn hắn đoán chừng là sẽ không tiếp nhận. Cho nên vẫn là dựa theo nguyên bản mua sắm thời điểm giá tiền trực tiếp bán trao tay cho bọn hắn. Tốt rồi, bộ dạng này, chỉ ít giữa song phương công việc hoặc là nói là hợp tác sẽ không trộn lẫn quá nhiều vật gì khác. Rinrikun thật đúng là càng ngày càng biết nói chuyện nữa nha. Ngay tại Aki Tomoya đem chén trà, rửa sạch chuẩn bị đưa nó bày ra lên thời điểm, đôi cánh tay bỗng nhiên ôm Aki Tomoya cổ, một bên tại Aki Tomoya bên tai nói ra, bởi vì áp sát quá gần quan hệ, Kasumi Gaoka Utaha đang nói chuyện thời điểm sẽ để cho Aki Tomoya lỗ tai cảm giác ngứa một chút. Lại tăng thêm nàng hoàn mỹ dáng người, nếu như không phải lúc này trên lầu có quá nhiều người lời nói, Aki Tomoya đoán chừng sẽ trực tiếp hóa thân thành lang. Utaha học tỷ là chỉ. Nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói đằng sau, cưỡng ép đem trong lòng mình kiều diễm ý nghĩ đi tản ra đến đằng sau. Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái hỏi, vừa vặn người cùng người kia nói chuyện, chúng ta thế nhưng là đều nghe được nha. Rinrikun thật đúng là quá phận đâu. Không giờ khắc nào không tại đổi mới giữa chúng ta độ thiện cảm. Rõ ràng đã đạt đến mắc chỉ số nữa nha. Vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Chẳng lẽ Rinrikun là muốn đợi đến ngày nào đó đem chúng ta độ thiện cảm đổi mới đến cực hạn. Sau đó cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ. Cùng một chỗ phục thị ngươi sao? Một bên bộ dạng này nói chuyện, Kasumi Gaoka Utaha còn đưa ra đầu lưỡi, hơi tại Aki Tomoya trên lỗ tai liếm lấy một cái. Đừng tưởng rằng nói như ngươi vậy, ta liền sẽ không trách ngươi vừa vặn nghe lén ta cùng Ryunosuke giữa bạn học chung lớp nói chuyện. A, nghe lén gì gì đó thế nhưng là rất quá đáng hành vi đâu. Mặc dù bộ dạng này nói xong, nhưng là Aki Tomoya nhưng không có mảy may muốn tức giận dáng vẻ. Dù sao lúc này lời nói, Kasumi Gaoka Utaha trêu chọc hành vi để Aki Tomoya nhẫn 10 phần vất vả. Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ sự tình khác. A lạp lạp chỉ là lo lắng mà thôi. Dù sao đồng học kia lớn lên yêu nghiệt như vậy, vạn nhất Rinrikun cong lời nói, chúng ta thế nhưng là sẽ rất đáng thương đâu. Nhìn xem đã đỏ mặt hôn lấy chính mình hai gò má. Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi 10 phần bất đắc dĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,